Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, Diệp Liên chiến cự long. Một tiếng to lớn long ngâm đặt ở Long Tiểu Bạch trên người Kim Sơn trực tiếp bị chấn vỡ ra. Long Tiểu Bạch biến trở về chân thân sau nóng nảy biến 10 phần táo bạo. Hắn cư nhiên kém chút bị Kim Sơn đè chết. Hắn tuy rằng ưa thích Kim Tệ, lại không nghĩ chết. Diệp Liên, ngươi ra tay đi, ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực chân chính. Diệp Tâm Trần đối sau lưng Diệp Liên nói, vừa vặn này tòa Kim Sơn là hắn biến hóa ra tới. Chẳng qua là nếu đã, Diệp Liên cung kính gật gật đầu, trực tiếp một cước đạp ở trong hư không, chậm rãi đi về hướng bay ở trên trời Long Tiểu Bạch. Đã bị người liền tỉnh Mạc Đạo Ngôn thấy được Diệp Liên cư nhiên bay ở trên trời. Hắn đã giật mình, hắn thế nhưng mà 10 phần rõ ràng, Diệp Liên trên người căn bản cũng không có linh lực ba động. Không giống như là tu hành giả, thế nhưng mà nếu như Diệp Liên không phải tu hành giả, cái kia làm sao có thể biết bay ở trên trời, trừ phi Diệp Liên so với chính mình cường đại quá nhiều. Hắn căn bản cảm ứng không được, ngươi là người phương nào, đến cho ta đưa Kim Tệ sao? Long Tiểu Bạch tan nát cõi lòng nhìn xem trước mặt mình Kim Sơn biến mất. Cái này Kim Sơn cư nhiên là giả, ta chính là công tử bên người một cái tiểu thị nữ. Ngươi có thể lựa chọn thần phục công tử nhà ta, cũng có thể lựa chọn bị ta đánh chết. Diệp Liên nói, chậc chậc. Rốt cuộc gặp được một cái so với ta còn muốn kiêu ngạo. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào đem ta đánh chết. Long Tiểu Bạch khinh thường, lẽ nào nhà đầu kia không biết mình thế nhưng mà Long tộc thiên tài sao? Cũng đúng a, nhà đầu kia cũng không phải Long tộc, đương nhiên không biết. Diệp Liên nhẹ nhàng vung tay lên, thiên không một đạo cột sáng màu trắng trực tiếp bao phủ tại Long Tiểu Bạch trên người. Long Tiểu Bạch thân thể đột nhiên trầm xuống, kém chút lần nữa theo trên không trung rớt xuống. Hoàn hảo, Long Tiểu Bạch rất nhanh liền ổn định thân thể. Cư nhiên là quang minh lực lượng. Cái này Tây Châu Đại Lục đã rất lâu không có xuất hiện quang minh lực lượng. Cảm nhận được trên người quang minh khí tức, đây là vừa vặn quang trụ lưu lại hạ quang minh lực lượng. Nếu như ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn nói, như vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết. Long Tiểu Bạch dương nanh múa vuốt kêu lên. Bởi vì vừa vặn Long Tiểu Bạch hô quang minh lực lượng thời điểm, thanh âm 10 phần lớn, rất nhiều người cũng nghe được. Quang minh lực lượng, rất nhiều người nhíu mày. Tại Tây Châu Đại Lục chính là cấm chế tu tập quang minh lực lượng. Thậm chí không cho phép tín ngưỡng quang minh thần. Các quốc gia quốc vương cũng đã có minh ước. Bọn họ cũng sẽ liên hợp tiêu diệt toàn bộ quang minh giáo đình tín đồ. Chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời, hiện tại Tây Châu Đại Lục nhân loại đối mặt sinh tử tồn vong, đã không có người sẽ tìm quang minh tín đồ phiền toái. Thế nhưng gặp được tu tập quang minh lực lượng người, bọn họ vẫn là vô ý thức không thích. Thấy được những người này lộ ra chán ghét biểu tình, Diệp Tâm Trần đương nhiên biết bọn họ nghĩ cái gì. Đã từng quang minh giáo đình thế nhưng mà toàn bộ Tây Châu Đại Lục bá chủ. Tây Châu Đại Lục đại bộ phận người đều tín ngưỡng quang minh. Thế nhưng mà theo Minh Châu Đại Lục tiêu diệt, quang minh giáo đình tổng bộ tan thành mây khói. Quang minh giáo đình chỉ còn lại Tây Châu Đại Lục quang minh giáo đình. Tây Châu Đại Lục quang minh giáo đình tuy rằng cường đại như trước, thế nhưng tại cùng thú nhân trong chiến tranh không ngừng tiêu hao. Một mực không cam lòng thần quyền áp chế vương quyền đế vương nhóm, liên hợp lại một mực phản kháng quang minh giáo đình thống trị. Năm đó quang minh giáo đình nhân viên thần chức, giống như chó nhà có tang bị các quốc gia bốn phía truy sát. Tất cả mọi người đều cưỡng chế tính không cho phép tín ngưỡng quang minh. Phàm là tín ngưỡng quang minh toàn bộ giết chết. Đi về hướng đường cùng quang minh giáo đình. lúc ấy nắm giữ trong tay lực lượng như trước 10 phần khủng bố. Thế nhưng Quang Minh giáo đình cũng không có trả thù Tây Châu nhân loại. Ngược lại, bởi vì nhìn ra thú thần tiêu diệt Tây Châu đại lục quyết tâm thổi lên Quang Minh cuối cùng hào giác, vô số Quang Minh kỵ sĩ, đối thú nhân phát động thảm thiết công kích, còn lại Quang Minh pháp sư, tại duy nhất đại giáo chủ dưới sự dẫn dắt, một chỗ phát động cấm chú triệu hoán đến từ dị giới Chu Thần chi nhận. Đây chính là đối phó thú thần biện pháp duy nhất. Quang Minh giáo đình tuy rằng tiêu diệt, thế nhưng đề phòng chỉ Quang Minh giáo đình cho tàn lại cháy. Tất cả quốc gia đều cấm chế đàm luận Quang Minh giáo đình. Bất quá theo thời gian chuyển rời, hiện tại Tây Châu đại lục đã không có tâm tư để ý tới cái gọi là Quang Minh giáo đình. Long Tiểu Bạch cùng Diệp Liên trong đó chiến đấu, rất nhanh đã tiến nhập gay cấn. Tuy rằng Diệp Liên cùng Long Tiểu Bạch thoạt nhìn đánh không phân cao thấp, thế nhưng Diệp Tâm Trần lại rõ ràng biết, Diệp Liên cũng không dùng toàn lực, bởi vì nàng còn không có mở ra chính mình thiên sứ trạng thái. Mở ra cánh chim, Diệp Liên thực lực tuyệt đối có thể đề thăng một cấp bậc. Đến lúc đó Long Tiểu Bạch cũng chỉ có bị miểu sát phần. Diệp Liên cùng Long Tiểu Bạch đánh 10 phần náo nhiệt. Diệp Tâm Trần bắt đầu nhìn vẫn là nồng nhiệt. Rất nhanh, hắn liền không có hứng thú. Cúi đầu vuốt vuốt một cái ngọc phù. Ngọc phù này trang thế nhưng mà một cái truyền tống trận. Chỉ cần đem cái này truyền tống trận bố trí tại Tây Châu đại lục, liền có thể liên thông Thánh Long Đế Quốc truyền tống trận. Đến lúc đó Thánh Long Đế Quốc đại quân liền có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận đi đến Tây Châu đại lục. Truyền tống trận chế tạo hết sức phức tạp huyền ảo. Thế nhưng Diệp Tâm Trần có được cửu tiêu tháp thế giới, có thể vô hạn phục chế. Chuyện này với hắn mà nói liền đơn giản nhiều. Diệp Liên, chấm dứt chiến đấu đi. Chúng ta còn muốn đi đường. Diệp Tâm Trần còn muốn đi tiền tuyến. Hắn yêu cầu đem truyền tống trận đặt ở tiền tuyến. Đến lúc đó đem thích nhất đánh nhau huyễn linh nữ yêu nhất tộc chuyển qua tới. Huyễn linh nữ yêu huyễn nô. Chỉ có thông qua vô số lần giết chóc liền có thể tiến hóa thành huyễn vệ. Huyễn vệ cũng muốn thông qua vô số lần giết chóc mới có thể tiến hóa trở thành huyễn linh nữ yêu. Huyễn linh nữ yêu ưa thích âm nhạc vũ đạo, thế nhưng các nàng cơ thể bên trong còn chảy thích giết chóc gen. Diệp Liên nghe được Diệp Tâm Trần gọi, nàng cũng lười cùng Long Tiểu Bạch chơi. Một đôi trắng noãn cánh chim theo Diệp Liên sau lưng biểu dương ra. To lớn quang minh lực lượng bao phủ Diệp Liên. Tại quang minh chung, Diệp Liên giống như dưới thần nữ bình thường, tràn ngập thần thánh khí tức. Vũ tộc, rất nhiều người kinh ngạc hô. Bình Hải Thành người mặc dù không có gặp qua vũ tộc, thế nhưng không ngại bọn họ theo thư tịch đi lên hiểu. Bọn họ đều vô ý thức đem Diệp Liên trở thành vũ tộc. Thế nhưng đối với vũ tộc, Tây Châu đại lục người cũng là 10 phần kính nể. Tại trong thư tịch, vũ tộc đều là thập phần cường đại tồn tại. Lạc hậu Tây Châu đại lục không có vũ tộc nguyện ý tới nơi này. Bọn họ căn bản cũng không có gặp qua vũ tộc. Đột nhiên thấy được Diệp Liên, loại cảm giác này thật giống như người địa cầu đột nhiên thấy được thần thoại truyền thuyết chung. Sinh vật giống nhau, tràn ngập kinh ngạc, cần chấm dứt. Diệp Liên bình tĩnh nói, thon thon tay ngọc duỗi ra. To lớn hơn quang minh lực lượng trong chớp mắt liền chiếu nghiêng xuống. Ta đầu hàng, đại tỷ tỷ ta đầu hàng. Long Tiểu Bạch một cái rơi trên mặt đất, trực tiếp đầu dạp xuống đất. Diệp Tâm Trần ban đầu cho rằng có thể thưởng thức được một cái rất tráng lệ chiến đấu, rất có cốt khí cự long. Thế nhưng Long Tiểu Bạch gia hỏa này thật sự là trong truyền thuyết cái kia cao ngạo cự long sao? Thấy được Long Tiểu Bạch đầu hàng, Diệp Liên ban đầu muốn thu hồi quang minh lực lượng. Thế nhưng nghe được Long Tiểu Bạch gọi mình đại tỷ, Diệp Liên sắc mặt tối sầm, trực tiếp cầm trong tay quang minh lực lượng ném hướng Long Tiểu Bạch. Rất nhanh Long Tiểu Bạch thê lương tiếng kêu thảm thiết liền truyền tới. Đồng thời, tại phía xa Tây Châu Đại Lục một chỗ xa xôi hoang vu khu vực. Một đám quần áo tả tơi vắng người yên tĩnh ngồi xếp bằng trong gió rét. Đột nhiên một cái trong đó người đột nhiên đứng lên, xòe bật tay ra, một cỗ bạch sắc hào quang xuất hiện ở người này trên tay. Thấy như vậy một màn người, sắc mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.